Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 477, chương 481, dung tài cao giàu. Tướng quân, ngươi nhìn là Bành Thiệu Nguyên. Lưu Tự Hán mắt sắc chính nhìn lấy một chút liền bay vào thượng vân bậc thang Bành Thiệu Nguyên. Vội vàng hô nói, dù sao Bành Thiệu Nguyên lúc trước cũng là Hàn Phức thị vệ. Lưu Tự Hán tự nhiên gặp mặt không ít. Bất quá Lý Mộc Nhiên sau khi thấy được, lại là không để bụng. Chiến tranh dựa vào không là một người lực lượng, mà chính là mọi người đồng tâm hiệp lực lực lượng. Dù sao một người mạnh hơn, không phải cường, mọi người mạnh, mới là thật mạnh. Không sao, thả hắn tại ở gần điểm, chờ hắn rời tường còn có 2-3 mét thời điểm tại động thủ. Bành Thiệu Nguyên lúc đầu cho là mình lại nhận Tiễn Vũ đối đãi. Thế nhưng là khi trên tường thành thật lâu không có phản ứng thời điểm, trong lòng tuy nhiên sinh nghi, tuy nhiên lại cũng kiên trì hướng về phía trước, nên biết nói hắn là toàn bộ phản quân đầu. Hiện tại sở hữu phản quân đều đang nhìn hắn, nếu như ngay cả hắn đều lùi bước, như vậy hôm nay cái này Lư Châu Thành là khác muốn cầm xuống. Hắn từng đoạn leo lên phía trên, dần dần thả chậm tốc độ. Bất quá vẫn là trong nháy mắt cũng đã bỏ qua một nửa khoảng cách. Lúc này dưới thành Trần Hòa Thượng thấy thế, trong lòng cũng là ẩn ẩn lo lắng. Vội vàng hướng lấy sau lưng binh sĩ giống nói, Thái tử điện hạ Thiên Kim chi khu. Còn không thấu đáo gian nguy, ta đợi bất quá mạng mục một đầu lại còn gì phải sợ. Mà lại địch quân mũi tên giống như có lẽ đã sử dụng hết. Hiện tại đúng là chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm tốt. Tất cả mọi người theo ta công thành, giết a, giống, còn khác thuyết tại Bành Thiệu Nguyên dắt dưới đầu phản quân sĩ khí chậm rãi tiết trời ấm lại. Ban đầu vốn đã khiếp đảm các binh sĩ nghe được Trần Hòa Thượng hô hô, lại một lần nữa nhặt lại khởi tín tâm, xông lên thang mây, chỉ là bọn hắn lại không biết, trên tường thành trăng tròn cung đã không biết nói ra bao nhiêu. Chỉ là bởi vì gương đồng nguyên nhân, hoàn toàn bị bao phủ trong bóng đêm a. Bắn, Bành Thiệu Nguyên mắt thấy chính mình liền muốn đến đầu tường thời khắc. Bỗng nhiên một trận tiễn vũ ùn ùn kéo đến hướng về hắn phóng tới. Hắn đồng tử co rụt lại, kiếm trong tay trong nháy mắt nổi lên một đóa kiếm hoa. Những cái kia mũi tên trực tiếp bị luyện một chút chém xuống. Bắn, bắn, Bành Thiệu Nguyên võ công kỳ cao cái này không giả. Thế nhưng là mặc dù võ công của hắn tại cao, đối mặt như vậy dày đặc tiễn vũ thay nhau mà bắn, rốt cục cũng là ngăn cản không nổi. Thân thể lộn một vòng, theo tay nắm lấy một mũi tên vũ bắn ở trên tường thành. Về sau dưới chân một điểm, lại là phiêu nhiên ở giữa dưới thang mây. Chỉ là hắn nương tựa theo võ công cao siêu ngăn trở một vòng này tiến công. Thế nhưng là những cái kia phổ thông sĩ tốt nhưng không có như vậy năng lực. Mũi tên trong nháy mắt nhập thân thể, thậm chí tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền quẳng xuống thang mây. Xông lên a, bọn họ mũi tên cũng nhanh không? Chỉ cần trèo lên đầu thành, toàn bộ Lư Châu Thành đều là chúng ta. Trần Hòa Thượng còn không có hạ hỏa đường, trên bả vai hắn đã trúng một tiễn, nhưng là hắn phảng phất không có cảm giác được. Tiếp tục gào thét hướng về phía trước, Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy, ánh mắt bên trong tràn ngập bình tĩnh. Tướng quân, chúng ta mũi tên nhanh dùng xong. Lưu Tự Hán không biết từ nơi nào chạy tới, sắc mặt lo lắng thuyết nói. Lý Mộc Nhiên tự nhiên biết rõ nói tình huống bây giờ. Mặc dù thuyết hắn mượn uy khấu thi thể kiếm lời không ít mũi tên, thế nhưng là trên tường thành nhân số cũng không ít. Cái này từng vòng xạ kích tiêu hao tự nhiên là cự đại. Liêu đại ca, không nên gấp, lúc này gấp cũng giải quyết không vấn đề. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Liêu Tự Hán lo lắng còn chưa mở miệng. Hắn lại là khoát khoát tay sau đó bình tĩnh hỏi thăm, Liêu đại ca. Ta để ngươi chuẩn bị dầu cây chẩu chuẩn bị thế nào? Nghe hắn hỏi thăm, Liêu Tự Hán đầu tiên là sững sờ. Hắn không biết nói Lý Mộc Nhiên muốn làm gì, nhưng lại gật gật đầu. Sau đó thuyết nói, dầu cây chẩu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tốt, hiện tại dưới khiến cho mọi người đem mũi tên ném bắn. ném bắn. Liêu Tự Hán nghe xong không rõ ràng cho lắm. Dưới mắt công thành thang mây phía trên, địch quân đã vượt qua hơn phân nửa. Lúc này nếu là chính diện xạ kích mặc dù không thiết bách phát bách chúng, nhưng cũng là 10 bên trong a. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lại làm cho ném bắn. Ném bắn tác dụng là bắn về phía phương xa địch nhân. Dưới mắt bỏ gần lấy xa, tựa hồ không phải cử chỉ sáng suốt a. Liêu đại ca, khó nói không có nghe được quân lệnh sao? Lý Mộc Nhiên gặp Liêu Tự Hán thế mà sững sờ ngay tại chỗ, cũng không kịp giải thích, trực tiếp đổi ngữ khí. Cái sau nghe xong cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cũng tài muốn này trước mắt Lý Mộc Nhiên thân phận, Lý tướng quân, làm đô úy hắn đối tướng quân có chỉ là phục tùng. Tuy nhiên không hiểu Lý Mộc Nhiên chuẩn bị làm cái gì, nhưng là Lý Mộc Nhiên nay đêm đã sáng lập rất nhiều kỳ tích. Hắn nguyện ý tin tưởng. Vâng, tướng quân, đồng thời truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người đem thang mây cho ta dội lên dầu cây trầu. Tại đẩy trở về, là tướng quân. Liêu Tự Hán nghe xong lĩnh mệnh mà đi. Lý Mộc Nhiên ánh mắt ở đây nhìn về phía dưới thành. Mấy ngàn binh sĩ không có kết cấu gì tại lẫn nhau chen chúc lấy hướng về thang mây bên trên leo lên. Chỉ là tại cách đó không xa một đội nhân mã lại là từ đầu đến cuối cũng không có động. Không tệ, như là dựa theo Liêu Tự Hán thuyết pháp. Chính mình dựa vào cuối cùng này hai vòng tiễn vũ xác thực có thể nhận lấy không ít địch tính mạng. Người, thế nhưng là thì tính sao? Hôm nay mũi tên đưa đến tác dụng hắn trông thấy trong mắt. Mặc dù thuyết giết địch không ít lại đánh chúng đều là chút pháo hôi nhân vật. Thử nghĩ đánh cái công thành chiến. Thế mà liên vân bậc thang một nửa còn chưa bên trên liền toàn quân rút lui binh sĩ. Trừ dùng pháo hôi hai chữ còn có thể giải thích thế nào? Tất cả mọi người nâng cung. Bắn. Liêu Tự Hán quân lệnh truyền đạt rất nhanh. Tất cả mọi người ngưỡng vọng xạ kích. Nương theo lấy một trận ra lệnh. Tiễn vũ bay vụt xuống. Giờ phút này dưới thành cách đó không xa cao phó nhìn lấy dần dần tới gần thành tường đỉnh đầu binh. Sĩ. Trong lòng có chút mừng rỡ. Chẳng qua là khi nhìn thấy xông lên đầu tiên cái là Trần Hòa Thượng lúc. Nhưng lại mặt mũi tràn đầy không vui. Đang hắn nghĩ đến các loại Trần Hòa Thượng cầm xuống Lư Châu Thành sau chính mình nên như thế nào. Đối phó hắn lúc, bỗng nhiên hắn lập tức ầm vang ngã xuống đất. Chính mình cũng là quẳng cái ngã gục. Đây là cái gì lập tức? Sao cái này? Chấm ngoặc kép, hắn vốn muốn gọi rầm rĩ. Vừa mới ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ, trở mình một cái đứng lên, hô to nói tiễn, là tiễn, trải qua hắn như thế một hô, những cái kia lưu thủ hơn vạn binh sĩ cái này tài ngửa đầu xem xét. Có thể chính là cái này ngây người công phu, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết không ngừng, chạy a, tiễn bắn tới cũng không biết nói người nào hô một tiếng. Những cái kia hơn vạn binh sĩ thế mà bị cái này mấy ngàn mũi tên dọa đến chạy trối chết. Bất quá những người này nhưng cũng có một chi mấy ngàn người đội ngũ lập tức cầm thuẫn. Ngăn trở tiễn vũ xạ kích. Bản tại công thành Trần Hòa Thượng mắt thấy liền muốn sờ đến thành tường lúc. Bỗng nhiên dưới thân binh sĩ hô nói, rút lui a, mau bỏ đi, chúng ta người đều rút lui. Theo một tiếng này. Những cái kia còn tại thang mây thượng sĩ tốt giống như là vỡ tổ. Tất cả đều là quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phe mình binh sĩ bắt đầu giống như thủy triều hướng về thành nam tướng phương hướng ngược. Chạy nhanh, đáng chết cao phó. Hắn đang làm cái gì? Trần Hòa Thượng tài thầm mắng một tiếng. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình cái thang tựa hồ bắt đầu động. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên tường thành mấy cái trung niên nam tử đang đẩy thang mây. Dưới thang mây, nhanh, hắn lâu dài tập võ, năng lực phản ứng tự nhiên là vô cùng cấp tốc, chỉ là dưới người hắn những cái kia binh sĩ lại là không có như vậy phản ứng. Còn chưa tới kịp lấy lại tinh thần, thang mây đã bắt đầu mất đi phương hướng, nghiêng hướng về một bên khác ngã xuống. A, cứu mạng a, cái thang bên trên phản quân trong nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa. Chỉ có những cái kia tài bò một điểm khoảng cách may mắn thoát khỏi tại khó. Mà đồng dạng sự tình đang không ngừng phát sinh. Chưa xong còn tiếp.